Thế giới thụ du hí bản, chương 19:19, người chơi hàng lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít ra ban đầu là như vậy, nếu làm vậy thì chắc bọn họ sẽ trân trọng mạng sống chứ. Và mình sẽ nhẹ nhõm hơn, phạm vi hoạt động của người chơi lớn hơn nhiều so với ít. Qua thử nghiệm, hắn phán đoán mối liên hệ giữa hắn và cơ thể tinh linh mà hắn đã tạo ra có thể đạt đến 100 km, và nó sẽ bị ngắt kết nối nếu ở khoảng cách xa hơn. Dĩ nhiên nếu người đó là tín đồ thì có thể có mối liên hệ xa hơn nữa. Vì giữa tín đồ và thần linh tồn tại một con đường tín ngưỡng. Nhưng với tư cách là một người lam tinh, Íp cũng không mong đợi những người cùng quê hương sẽ cung cấp cho mình tín ngưỡng, dù sao thì đối với họ đây chỉ là một trò chơi. 100 km là phạm vi hoạt động tối đa của người chơi trong kế hoạch ban đầu của Íp. Để tránh trường hợp người chơi bị lạc đường, hắn đã thiết lập khi người chơi đi ra khỏi ranh giới thì sẽ tự động liên hệ với mẫu thụ, buộc đưa người chơi về lại. Hơn nữa theo thực lực của Íp tăng cường, phạm vi hoạt động của người chơi cũng được mở rộng, nếu thần lực của hắn trở nên mạnh hơn, hắn thậm chí có thể để người chơi tự do hành tẩu trên vị diện này. Sau đó, ý thức của Íp lại một lần nữa đi vào không gian thần cách. Sau khi kiểm tra hoạt động của hệ thống trò chơi trong ý thức và cảm thấy rằng không có vấn đề gì, Íp tập trung sự chú ý của mình vào trung tâm tán cây của mình một lần nữa. Ở đó, có 300 cái kén hình quả trứng tỏa ra ánh sáng mù mờ và tỏa ra hơi thở của sự sống. Đây chính là những cơ thể đợt thứ nhất mà hắn chế tạo ra. Cơ thể đã sẵn sàng và cơ chế hồi sinh đã được thiết lập. Bước tiếp theo là xác định người chơi và chuẩn bị sự giáng sinh của các tiểu bảo bối. Íp vô cùng mãn nguyện, hắn lại một lần nữa liên hệ với Internet của Lam Tinh, bắt đầu lựa chọn các giao hẹ có tiềm năng. Thành phố đại học, Lý Mục lê đôi dép tông, mặc quần đùi rộng, cầm theo bánh quẩy và sữa đậu nành vừa mới mua đi về hướng phòng thuê của mình. Hắn chuyên môn dùng căn phòng thuê này để livestream, đồng thời cũng là ký túc xá của hắn. Bỗng nhiên, một hồi chuông dễ nghe truyền đến từ bên trong túi quần hắn. Hắn hơi khựng lại, lau bàn tay đầy dầu mỡ lên chiếc áo ba lỗ màu trắng, đĩnh đặc móc di động ra. Trên màn hình là tin nhắn đầu tiên. Chúc mừng ngài đã được lựa chọn trở thành người chơi Clo Beta đầu tiên của Tinh Linh Quốc Độ, mã mời, 233.123.124. Ngày 1 tháng 6, Tinh Linh Quốc Độ, mời ngài hàng lâm. Lý Mục ngẩn người, hình như còn chưa lấy lại tinh thần. Xác nhận lại tin nhắn một lần nữa, hắn vỗ đùi cười tâu toét. Ha ha, ta biết mà, vận may của ông đây chưa bao giờ kém. Giờ này khắc này, trên tất cả các diễn đàn lớn dùng để nói chuyện phiếm về trò chơi đều đã nổ tung. Ta được chọn rồi, chuyện gì đấy, sao lại kích động như vậy? Tinh Linh Quốc Độ đó, ta được chọn trở thành người chơi Clo Beta. Đậu xanh, lợi hại, nghe nói số lượng báo danh Clo Beta của trò chơi đó đã vượt qua 100 vạn phải không? Còn không phải sao, ha ha ha, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi xem ảnh chụp màn hình. Hâm mộ quá, ta đã xem video tuyên truyền rồi, rất xịn đấy. Nếu như thực sự giống như nhà sản xuất nói, chất lượng đồ họa chân thực giống như trong video tuyên truyền, vậy thì thực sự là một tác phẩm cực lớn. Có người nào đó thuộc ban chuyên đánh giá trò chơi đã nói rằng nhà sản xuất trò chơi hình như còn chuyên môn thiết kế ngôn ngữ và âm nhạc. Đặc biệt dã man, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điên mất thôi, nhóm người chơi Clo Beta bên kia đã bắt đầu bán slot. Chơi Clo Beta, slot danh ngạch tư cách, đậu phộng ác liệt thế. Bao nhiêu tiền, hình như đã đôn lên hơn 7.000. Dù sao thì ai cũng muốn thử xem tư duy gia tốc như thế nào mà. Hơn nữa, nhà sản xuất còn có thể mô phỏng toàn bộ giác quan với 100, độ chân thực ngươi cũng biết đấy, hệ thống cảm giác của những trò chơi giả lập trên thị trường đều làm quá kém. Đáng sợ, suy nghĩ của kẻ có tiền, chúng ta không hiểu được. Vô dụng thôi, nhà sản xuất nói, tài khoản và thân phận bị ràng buộc với nhau, lúc đăng nhập vào trò chơi sẽ phải nghiệm chứng thân phận, không đúng người thì không thể đăng nhập. Ôi, chỉ đành chờ Open Beta, kỳ thực ta ngược lại cảm thấy nhà sản xuất đang khoác lác. Quá giả tư duy gia tốc và cảm giác chân thực gì đó, nếu thực sự có kỹ thuật bực này, ai mà thèm phát triển trò chơi chứ? Ta cũng hoài nghi, hiện tại trên mạng cũng đang tranh cãi ầm ĩ, có điều cứ chờ xem sao đã, đến lúc đó hẳn là sẽ có đại lão livestream. Livestream, không phải bảo là tư duy gia tốc sao? Nếu là thật dưới loại tình huống đó còn có thể livestream được sao? Lý Mục một bên dòm bình luận trên diễn đàn, một bên gặm bánh quẩy hơi hơi nhếch khóe miệng. Nghĩ, hắn gõ một dòng chữ, ta đã có slot, 12 giờ trưa ngày 1 tháng 6 ta sẽ đúng giờ mở livestream. Tinh Linh Quốc Độ hoan nghênh mọi người đến xem. Nhất thời, diễn đàn trò chơi lại bùng nổ. CMN, là Mục Đại có tư cách, Mục Đại sẽ livestream, bày hạt dưa ngồi hóng. Trò chơi này ở trên mạng được tung hô lợi hại như vậy, ta thực sự muốn xem đến tột cùng là như thế nào. Mục Đại, ta là Demacia, ta cũng có slot, thêm bạn với ta trước đi. Cầu theo đuôi đại lão trong trò chơi, nhìn thấy bình luận không ngừng nhảy ra, tâm trạng của Lý Mục sung sướng. Cách chương.